Yêu Long Cổ Đế, V, chương 2779, Tam Hoàng Tử, một năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bổn vương dĩ nhiên biết các ngươi không có năng lực, bằng không mà nói, như thế nào lại liền như thế điểm tin tức đều không tra được. Thanh Lệ vương chủ càng thêm chấn nộ, nhìn phía dưới cái kia nhóm lớn triều thần khúm núm dáng vẻ, hắn liền thấy một hồi phiền chán. Ăn thời điểm, so với ai khác đều có thể ăn, dùng thời điểm, so với ai khác đều không dùng. Vương chủ, cuối cùng có một tên thoạt nhìn tuổi tác cực lớn lão giả đứng ra, chậm rãi nói. Kỳ thật, không phải là chúng thuộc hạ người không có năng lực, cái kia Phượng Hoàng Linh Triều, đầu tiên Hồ Tước đem tin tức che giấu cực kỳ kín. Thứ hai, như những tiên hoàng đó cảnh cường giả, bọn hắn biết Phượng Hoàng Linh Triều đắc tội không ít thế lực, cho nên cho dù là bởi vì tiên tinh mà gia nhập Phượng Hoàng Linh Triều, cũng nhất định sẽ thu liễm khí tức, ẩn giấu tu vi. Cái kia dù sao cũng là tiên hoàng cảnh a, bọn hắn muốn ẩn giấu tu vi, chúng ta lại có thể nhìn thấu. Trừ phi là cùng cấp bậc, thậm chí là tiên tôn cảnh, làm cơ sở ngầm. Câu nói kế tiếp, hắn không có tiếp tục nói nữa, bởi vì toàn bộ đều là một trận nói nhảm. Cũng là đế quốc loại cấp bậc kia, mới có thể phái ra tiên hoàng cảnh tới làm cơ sở ngầm, đến mức tiên tôn cảnh. Loại kia cấp bậc cường giả, cái nào không phải uy phong hiển hách, chấn nhiếp bốn phương. Cái nào không phải bị người tôn sùng, khiến cho người kính ngưỡng. Để bọn hắn đi làm cơ sở ngầm, nằm mơ đâu, xem ở ngươi là ta Thanh Lệ vương triều lão thần phần bên trên, lời này bổn vương liền làm chưa từng nghe qua. Thanh Lệ vương chủ nhìn chằm chằm lão giả, mắt hồ ở trong tức giận bay lên. Nhưng bổn vương nói cho ngươi. Ngươi như còn dám nói những thứ vô dụng này nói nhảm tới trốn tránh trách nhiệm, vậy cũng đừng trách bổn vương trở mặt không quen biết. Nghe thấy lời ấy, lão giả đầu co rụt lại, lúc này lui trở về. Hắn trong lòng mình đều rõ ràng, này bản thân liền là trốn tránh trách nhiệm mấy lời nói. Nhường tiên hoàng cảnh cùng tiên tôn cảnh đi làm cơ sở ngầm. Chỉ bằng một cái Thanh Lệ vương triều, cha không ra cường giả số lượng cũng không sao, nghĩ đến ngắn như thế thời gian. Coi như là Phượng Hoàng Linh Triều cho ra tiền thù lao hết sức mê người, cũng sẽ không có quá nhiều cường giả gia nhập. Thanh Lệ vương chủ lại nói, hết sức rõ ràng, hắn dự liệu sai. Từ Phượng Hoàng Linh Triều treo giải thưởng Vân Hải vương chủ ngày đó bắt đầu, Phượng Hoàng Linh Triều mấy chữ này, liền đã triệt để vang danh thiên hạ. Mặc dù Vân Hải tiên tôn không dám bước vào, lại không biết có bao nhiêu cường giả bước vào Phượng Hoàng Linh Triều cảnh vực. Cũng liền vào lúc đó, Phượng Hoàng Linh Triều, cấp gia có thể xưng kinh khủng tiền thù lao, tới hấp dẫn những cường giả kia gia nhập. Như Thanh Lệ vương chủ loại người này, mặc dù đã biết tiên tinh tác dụng to lớn, nhưng hắn, vẫn như cũ, còn đánh giá thấp. Mấu chốt nhất là, nô lệ, cùng với khôi lỗi, trực tiếp bị hắn cho không để ý đến. Thanh Lệ vương chủ những cái kia triều thần, cũng phần lớn đều là phế vật, dù cho trong lòng có phỏng đoán. Lại cũng không dám mở miệng nói với Thanh Lệ vương chủ, sợ người sau cho rằng bọn họ tăng người khác chí khí, diệt uy phong mình. Thế nhưng, yên lặng một lát, Thanh Lệ vương chủ lại nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bổn vương nghi ngờ là, Thanh Lệ vương triều cũng không phải là Vân Hải vương triều dưới cờ vương triều, cùng Phượng Hoàng Linh triều ở giữa cũng không có quan hệ gì. Hắn Tô Hàn, vì sao muốn đối với chúng ta động thủ? Nghe thấy lời ấy. Không ít người đều là sừng sốt một chút, trong lòng cũng tại ngờ vực vô căn cứ. Theo hôm qua, Phượng Hoàng Linh phái tới khôi lỗi sứ giả, đưa ra cái kia có thể xưng hài hước đến cực điểm yêu cầu bắt đầu, bọn hắn vẫn tại suy nghĩ vấn đề này. Ai có thể nói cho ta biết, thấy không có người mở miệng, Thanh Lệ vương chủ càng thêm chấn nộ. Khụ khụ, cuối cùng, vẫn là cái kia lên tiếng trước lão giả đứng ra thân đến, nói. Vương chủ. Ta Thanh Lệ vương triều cùng Phượng Hoàng Linh triều hoàn toàn chính xác không có thù gì oán, nhưng theo lão thần biết, ngay tại trước đây không lâu, Tam Hoàng tử cùng Vân Đình vương triều Lục Hoàng tử đám người, cùng nhau ra ngoài đi săn thời điểm, từng phục kích qua một nữ tử. Nghe thấy lời ấy, Thanh Lệ vương chủ khóe miệng mà co quắp một thoáng, rõ ràng biết việc này. Mà Tam Hoàng tử, mặc dù võ đạo tư chất không cao, lại thắng ở nói ngọt. Hắn khéo léo. Rất được Thanh Lệ vương chủ yêu thích. Mà Tam Hoàng tử, khuyết điểm duy nhất, chính là vui thích nữ sắc, bất quá, hắn tuy nói vui thích nữ sắc, nhưng cũng còn chưa tới loại kia cái gì nữ nhân đều dám động trình độ, bình thường tại động thủ trước đó, đều sẽ đầu tiên điều tra một phen. Lại thêm có Thanh Lệ Vương triều cái này bối cảnh, cho nên cho tới nay, đảo cũng không đắc tội qua đại nhân vật gì. Nghe nói, Tam Hoàng tử cùng Vân Đình Vương triều Lục Hoàng tử đám người, vì truy kích nữ tử này, từng bước qua trọn vẹn 10 cái trở lên truyền tống trận, càng là vượt qua 3 cái vương triều cảnh vực phạm vi, mà tại truy kích trong quá trình, nữ tử kia từng chính miệng nói qua, nàng chính là Phượng Hoàng Linh chủ phu nhân. Nói đến đây, lão giả có chút dừng lại, vần đục đôi mắt nhìn về phía Thanh Lệ Vương chủ. Chờ tiếp tục nói, nữ tử kia cũng là may mắn, cuối cùng chạy trốn tới Phượng Hoàng Linh triều cảnh vực phạm vi bên trong, Tam Hoàng tử cùng cái kia Vân Đình Vương triều Lục Hoàng tử lúc này mới đình chỉ truy kích. Hết sức rõ ràng, Phượng Hoàng Linh triều, tuy chỉ là một cái linh triều, nhưng bởi vì trong khoảng thời gian này phát sinh sự tình, vẫn có thể nhường cái kia Tam Hoàng tử thấy kiêng kỵ. Vì một nữ nhân, nếu quả như thật chọc giận Phượng Hoàng Linh triều, có chút được không bù mất. Hoàng Nhi, đợi lão giả nói xong, Thanh Lệ Vương chủ lúc này mới nhìn về phía bên cạnh một tên nam tử trẻ tuổi, trầm giọng nói. Có thể là như thế, nam tử trẻ tuổi kia thân mang cẩm y, khí chất lộng lẫy, khuôn mặt hơi có chút trắng bệch, tựa như tửu sắc quá độ. Cái này người, liền là Thanh Lệ Vương chủ Tam Hoàng tử, cũng là phục kích Tiêu Vũ Tuệ nhân vật chủ yếu một trong. Xem như thế đi, cái kia Tam Hoàng tử đứng dậy, gương mặt tùy ý. Phụ vương, Hải Nhi tuy nói truy kích cái kia Tiêu Vũ Tuệ thời gian không ngắn, nhưng chưa từng có làm bị thương nàng, cho đến nàng chạy trốn tới Phượng Hoàng Linh triều phạm vi bên trong, Hải Nhi cũng không có chạm qua nàng một lần, này làm sao có thể xem như phục kích đâu. Nhiều lắm là, cũng chẳng qua là tiện đường thôi. Nghe thấy lời ấy, bốn phía rất nhiều triều thần, đều là âm thầm nhíu mày. Mà Thanh Lệ Vương chủ thì là nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lời này hoàn toàn chính xác không giả, nữ tử kia không có chút nào thương thế, Phượng Hoàng Linh triều như vì vậy mà xuất binh, cái kia khó tránh khỏi có chút nhỏ nói thành to. Phụ vương, không có quan hệ, chỉ nghe cái kia Tam Hoàng tử lại nói, như Phượng Hoàng Linh triều thật hướng ta Thanh Lệ Vương triều động binh, cái kia cùng lắm thì, hải tử tự mình hiện thân. Đi cùng cái kia Phượng Hoàng Linh chủ giải thích một chút chính là. Nghĩ đến, bằng vào ta Thanh Lệ Vương triều bối cảnh, cái kia Phượng Hoàng Linh chủ trong lòng cũng tại nửa đường bỏ cuộc a, lần này xuất binh, bất quá là mặt mũi sự tình, đợi Hải Nhi nói rõ lý do xong sau, cho hắn một cái hạ bậc thang, hắn hẳn là cũng liền rút quân. Ha ha ha, không hổ là bổn vương tốt Hải Nhi, quả nhiên thậm chí bổn vương chi tâm. Thanh Lệ Vương chủ cười to nói. Đã như vậy, vậy liền nói như vậy định, ngươi giờ phút này lên đường, cùng hộ quốc đại tướng quân bọn hắn, cùng nhau đi tới Thanh Lệ Vương triều biên cảnh, có hộ quốc đại tướng quân cùng ngươi hộ tống, cho dù là cái kia Phượng Hoàng Linh triều thật chó cùng rứt dậu, cũng không thể đưa ngươi như thế nào. Đa tạ phụ vương quan tâm, Tam Hoàng tử mỉm cười khom người, một màn này, nhường bốn phía những cái kia triều thần kém chút thổ huyết. Rõ ràng là hắn dẫn tới họa thủy. Làm sao giờ phút này thoạt nhìn, hắn lại trở thành công thần, mà nhóm người mình, tại Thanh Lệ Vương chủ trong mắt, chẳng qua là một giới phế vật. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Cách chương.